Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến. Và hôm nay bắt đầu với tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn nha. Mấy hôm rồi mỗi ngày một tập, không biết các bạn có cảm thấy bớt vui không? Thông cảm cho mình, việc đợt này hơi nhiều, nên là mỗi ngày ra kịp một tập thôi. Bắt đầu với tập của ngày hôm nay nha, chương 531. Không phải có rất nhiều sao? Một tiếng nổ mạnh vang trời trên bầu trời, kim sắc đao quang và hắc sắc ma khí tràn ra ngoài. Bạch Kiều Thuần đứng dưới thì hưng phấn kêu lên: "Sư huynh uy vũ, sư huynh bá khí, sư huynh văn võ đức nhất thống thiên hạ." Khóe miệng của Ninh Khuyết thì co giật hai cái: "Nhị sư huynh, đối thủ này không phải là ngươi đánh không lại đấy chứ?" Bạch Kiều Thuần thản nhiên nói: "Đánh thắng được." Ninh Khuyết cạn lời: "Vậy tại sao còn phải trốn? Đánh nhau quá mệt mỏi, lỡ như bị thương rất đau đấy. Cho nên chuyện đánh nhau kiểu này giao cả cho ngươi và sư huynh đấy." Ninh Khuyết thì không phản bác được cái gì cả. "Còn có cái lý do này sao?" Sau một lúc lâu, một đạo kim sắc đao quang chém tan mây đen đầy trời, giống như khai thiên tích địa vậy. Giữa không trung, một cơn gợn sóng kim sắc khuếch tán ra ngoài. Một đạo hắc ảnh rơi thẳng từ trên bầu trời xuống, chìm vào trong biển cả. Một tiếng ùm vang lên, từng cột nước bắn tung tóe. Một khắc sau, Khuê U mới loạng choạng lao ra khỏi mặt biển. 18 lưỡi đao quanh người của hắn phóng thẳng về phía của Bạch Hiểu Thuần. Trong mắt thì mang theo cơn giận dữ nồng đậm. Bạch Hiểu Thuần thì vội vàng trốn sau lưng của Ninh Khuyết, rồi đưa tay đẩy Ninh Khuyết một cái nói: "Sư đệ, xông lên mau lên." Ninh Khuyết thì lập tức phi người nghênh đón, điểm ra một chỉ: "Hoang Tuyên Lộ." Một con đường hoang vu xuất hiện trước mặt U Khuê. Vừa xông vào Hoang Tuyên Lộ, vô số quỷ trảo đã chộp lấy người của Khuê U rồi dần dần trải rộng ra toàn thân. "Cút đi!" Khuê U gầm lên một tiếng, vô số đạo quang màn đỏ sậm xuất hiện bên người quỷ trảo. Đao quang nổ ầm ầm, khiến tất cả quỷ trảo đều vỡ nát. Khuê U thì từ xông ra khỏi quỷ trảo, bay thẳng lên trời, định bay ra khỏi Hoang Tuyên Lộ. Giữa không trung nổi lên đầy bão cát, từng tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra từ bên trong, từng đạo quỷ trảo tung hoành. Ánh mắt của Khuê U trở nên lạnh lẽo, hắn tùy tiện vung tay đánh ra vài chiêu công kích quỷ ảnh bên cạnh. Nguyên kỹ đánh vào quỷ ảnh, lại xuyên qua thân thể rồi biến mất trong cát vàng. Quỷ ảnh không bị ảnh hưởng chút nào cả. Mấy đạo quỷ ảnh kỳ quái kêu gào xông tới chúng, gào thét xuyên qua thân thể của Khuê U. Mỗi lần như vậy thì Khuê U đều có thể cảm nhận được sinh mệnh lực, tinh lực trong cơ thể đã bị quỷ ảnh mang đi từng chút một. Khuê U lập tức luống cuống sinh lòng sợ hãi. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ phải chết. Lúc này hắn sinh ra ý định rút lui. Nhưng mà khi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, khắp nơi đều là cát vàng, không nhìn thấy bờ bến. Chỉ có một con đường chạy thẳng về nơi xa. Đầu óc của Khuê U giống như là bị che đi vậy. Hắn lập tức bay dọc theo Hoang Tuyên Lộ. Một lát sau thì Khuê U đột nhiên dừng chân, há mồm thở dốc lẩm bẩm: "Rốt cục thì con đường này dẫn tới đâu vậy?" Đầu óc của hắn mơ hồ có cảm giác mình đã quên gì đó. Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi một cái. Cơn đau nhức kịch liệt truyền vào trong não, lập tức khiến cho Khuê U nhớ ra mình đang ở trong Hãn Hải bí cảnh, đang đuổi giết một tên tiểu tử đạo môn. Bước vào một con đường hư ảo xuất hiện ở nơi này. Khuê U nhìn quanh bốn phía rồi nói: "Đúng là nguyên kỹ đáng sợ, vậy mà có thể che đậy tâm thần." Hắn gầm thét: "Nguyên kỹ bất hủ chỉ, mở cho ta." Khuê U điểm ra một chỉ, ngón tay thì nổ tung, chỉ còn lại khớp ngón tay. Trên xương ngón tay đen nhánh, có từng đường vân màu đỏ quấn quanh, tản ra khí tức đáng sợ. Sư ngón tay điểm một cái, một đạo hắc quang trên trời Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ thì lập tức nổ ầm ầm, lộ ra một lỗ hổng. Thông qua lỗ hổng có thể nhìn thấy biển cả bên ngoài. Khuê U lập tức lao vào trong lỗ hổng, rơi xuống biển, biến mất, không thấy đâu nữa. Ở bên ngoài, khi bất hủ chỉ rơi xuống, Ninh Khuyết đau đớn kêu lên một tiếng, chân lảo đảo lùi lại. Trong nháy mắt thì sắc mặt đã tái nhợt. Sau đó mọi người nhìn thấy Hoàng Tuyền Lộ nổ tung, lộ ra một lỗ hổng, bóng đen bay ra khỏi lỗ hổng, chui vào trong biển cả. Thạch Hạo thì bay xuống từ trên không trung. Sư đệ, người không sao chứ? Ninh Khuyết thì thở hổn hển nói, không sao cả. Sau đó thì hắn xua tay giải trừ Hoàng Tuyền Lộ. Thạch Hạo nhìn về phía hốc của Bạch Hiểu Thuần, lạnh lùng cười hỏi, nói đi, ngươi làm chuyện xấu gì rồi, sao lại khiến hắn một mực đuổi giết không tha? Bạch Hiểu Thuần nói thầm, ta cũng đang nghi hoặc đây, chỉ đoạt một cái linh trì của hắn mà thôi, có nhất thiết phải liều chết không tha như vậy không? Ta đã trả lại hắn 3 cái rồi. Cướp 1 cái của hắn, trả lại 3 cái. Ngươi lấy đâu ra nhiều linh trì như vậy? Thạch Hạo thì nghi ngờ hỏi. Bạch Kiều Thần lơ mơ nói, không phải có rất nhiều linh trì sao? Trong biển có, trên đảo cũng có, ta chỉ tùy tiện thôi, cũng có thể phát hiện ra được rất nhiều rồi. Chương 532 Tụ hội. Khóe miệng của đám người Thạch Hạo thì không kiềm được khẽ run rẩy. Cái từ rất nhiều này dùng hay lắm nha. Bạch Kiều Thần nhìn sắc mặt cổ quái của mọi người, cẩn thận hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Có rất nhiều linh trì thật mà. Phạm Hiền thì nghi ngờ hỏi, Thanh Tuần đạo trưởng, người phát hiện ra được nguyên trì ở nơi nào vậy? Bạch Kiều Thuần thì thuận tay chỉ về một hướng rồi nói, ở chỗ đó, đi về hướng bắc 100 dặm có rất nhiều linh trì. Phạm Hiền không biết phải nói sao. Nếu như tao đoán không sai, phiến hải vực người nói đến chắc hẳn là nơi linh trì hội tụ do bất hủ tộc chiếm đóng. Khó trách, kẻ vừa đuổi giết ngươi chính là Khuê U, thiên kiêu của bất hủ tộc. Ngươi trắng trợn hấp thu nguyên trì trong địa bàn của hắn, chắc chắn là hắn sẽ đuổi giết ngươi rồi. Bạch Kiều Thần sững sờ lập tức giận dữ nói, hãn hải bí cảnh là nơi mọi người tiến vào tìm kiếm cơ duyên, đưa vào đâu mà hắn lại chiếm cứ nơi đó, không cho ta hấp thụ chứ? Phạm Hiền thì yếu ớt nói, bởi vì thực lực của hắn mạnh, ở nơi này thực lực mạnh yếu quyết định tất cả. Bạch Kiều Thần nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi ngược lại, có phải là thực lực của ta mạnh hơn của hắn, ta cũng có thể chiếm cứ khu vực kia không? Phạm Miền gật đầu nói, không sai. Bạch Kiều Thần nghe thấy thế thì cười hì hì nói, sư huynh sư đệ, các ngươi chậm rãi tìm kiếm linh trì đi nhá, ta đuổi theo giết hắn đây. Nói xong thì hắn hứng thú bừng bừng bay về phía phương bắc, dáng vẻ gấp không đợi nổi. Hắc tiểu tử, đừng có chạy. Bạch Kiều Thần vừa bay về phía bắc vừa hét to. Sắc mặt của Thạch Hạo thì có chút thay đổi. Có phải Cự Long tộc cũng có hải vực tụ tập đầy linh trì như vậy không? Thánh đường cũng có à? Phạm Hiền gật đầu nói, đúng rồi. Thạch Hạo lập tức giận dữ nói, hay lắm, Phạm Hiền, ngươi dẫn đường cho ta đi. Long tộc dám bắt nạt sư đệ của bần đạo, bắt nạt sư đệ của ta thì chính là bắt nạt ta. Đi, bần đạo phải đi báo thù cho sư đệ. Phạm Hiền cười nói, được. Trong lòng của hắn thì cũng đang ước gì như vậy. Có thù không báo thì không phải là quân tử. Tất cả người của Hạo Nhiên Thư Viện đều là quân tử. Sau đó thì hai người lập tức bay về phía nam. Ninh Khuyết đứng tại chỗ, không còn gì để nói. Long tộc bắt nạt ta chỗ nào vậy? Không phải bị ta đánh chạy sao? Sau đó thì hắn lắc đầu quay lại. Mấy ngày sau thì trong hãn hải bí cảnh liên tục xảy ra các trận đại chiến. Bất hủ tộc bị Bạch Hiểu Thuần đuổi ra khỏi khu vực của mình. Long tộc thì bị Thạch Hạo đuổi đi. Hai người chiếm cứ hải vực của hải tộc, hưng phấn hưởng thụ linh trì thừa thái. Trong hải vực thuộc về thánh đường, tiểu thánh tử thần tinh đang ngồi khoanh chân trong một nguyên trì cỡ lớn hấp thu nguyên giả, trong đầu cảm ngộ nguyên kỹ bản mệnh của riêng mình. Trong bóng tối thì đột nhiên thần tinh cảm nhận được từng cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện bốn phía quanh hải vực. Mỗi cỗ khí tức đều tràn đầy chiến ý. Thần tinh thì lập tức mở mắt ra, khí tức cường đại trên người dâng lên, giống như một cột sáng thánh khiết vậy, đối lập với mấy cỗ khí tức xa xa bên ngoài. Thần tinh thì bay lên bầu trời, đứng giữa không trung, vẻ mặt ngưng trọng nói: Khuê U bất hủ tộc, Long Phong Long tộc, Tinh Vọng Vạn Yêu Lâm, vậy mà các người đều tới đây rồi. Long Phong, Tinh Vọng, các người muốn làm bạn với cả ma tộc sao? Trên người của Khuê U tản ra hắc khí, trên đầu Long Phong thì mọc ra sừng nhọn, Tinh Vọng thì mái tóc trắng xóa. Ba người xuất hiện giữa không trung, đứng ở phía xa đối mặt với cả thần tinh. Trong lòng của thần tinh thì có chút lo lắng. Cho dù bản thân tự cao tự đại đến đâu, hắn tuyệt đối chưa bao giờ cho rằng mình có thể chống lại ba thiên kiêu của thánh địa hợp lực. Rốt cục thì Khuê U đã hứa hẹn với cả bọn họ điều gì vậy? Khuê U lạnh lùng nói: Thần tinh, ngươi đề cao bản thân của mình quá rồi. Nếu như ta muốn đối phó với cả ngươi, sao phải nhờ người khác tương trợ chứ? Cuộc giao chiến giữa hai chúng ta đã để lại đến thiên trì cuối cùng, lúc đăng thiên phần sinh tử. Trong lòng của thần tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi hỏi hắn: Vậy các ngươi đến đây làm gì? Trong mắt của Long Phong mang theo lửa giận nói: Vài vạn năm qua, nơi nguyên trì tụ tập trong bí cảnh đều do thánh địa chúng ta chiếm cứ. Việc phân chia những căn cứ linh trì này dựa vào việc các tiền bối tìm kiếm từ mấy vạn năm trước. Cho dù sau vài vạn năm có chút biến động, cũng đều do thánh địa chúng ta nắm giữ trong tay. Nhưng mà bây giờ hải vực của chúng ta đã bị cướp mất rồi. Thần tinh thì kinh ngạc kêu lên: Hải vực bị cướp, làm sao có thể? Chẳng lẽ các thế lực còn lại cũng có thiên kiêu sao? Dù là thiên kiêu ra đời bên ngoài thánh địa thì cũng không thể cướp được hải vực của các người mới đúng chứ. Chương 533: Thánh địa liên thủ. Khuê U thì cất giọng âm u nói: Là đạo môn, đệ tử của đạo môn đều rất mạnh. Thần tinh thì nghĩ tới điều gì đó. Đạo môn chính là tông môn đã áp chế thánh đường tại Tây Vực sao? Tinh Vọng dùng ngón tay dài nhọn của mình vuốt ve một lọn tóc trắng rủ xuống, yếu ớt nói: Khi ta đang đuổi giết Hạo Nhân Thư Viện thì gặp phải một tên đệ tử của đạo môn, quỷ khí âm trầm, rất giống với cả ma tộc. Đại chiến với hắn một trận, ta bại. Long Phong nói: Sau khi ta đuổi theo Hạo Nhân Thư Viện, chiếm cứ hải vực thuộc về Hạo Nhân Thư Viện, thì bị một tên đệ tử đạo môn mà Hạo Nhân Thư Viện dẫn về đánh bại. Sau đó ta quay về hải vực của mình, thì bị một tên đệ tử của đạo môn khác đến cửa gây hấn. Ta lại bại, Long tộc bị ép chạy khỏi hải vực. Khuê U mặc hắc bào, tản ra hàn khí lạnh như băng nói: Trước đó thì có một tên đệ tử đạo môn trộm cắp linh trì trong hải vực của bất hủ tộc chúng ta. Khi ta đuổi giết, hắn trốn đến chỗ của Hạo Nhân Thư Viện, sau đó gặp được Phạm Hiền của Thư Viện và hai tên đệ tử của đạo môn khác. Sau khi giao thủ một phen, ta đã bại trận. Thần tinh biến sắc, giật mình kêu lên: Vậy mà đệ tử đạo môn lại mạnh như vậy sao? Long Phong hí mắt nói: Chiến đấu đơn độc, trong chúng ta thì không ai là đối thủ của đạo môn cả. Hơn nữa bọn họ còn có ba người. Thiên trì giáng lâm, ai trong số chúng ta có thể là đối thủ của bọn họ được đây? Để đạo môn độc chiếm thiên trì, các người cam tâm sao? Tinh Vọng thì ung dung nói: Nếu như vậy, mấy thánh địa lớn của chúng ta bị tông môn không có danh tiếng gì ép cho không ngẩng đầu lên được, thánh địa sẽ biến thành trò cười của tứ phương giới. Lần này nếu như không có cách nào thức tỉnh nguyên kỹ bản mệnh, tương lai sau này chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Quãng đời còn lại, có thể thức tỉnh được nguyên kỹ bản mệnh hay không cũng chưa chắc. Thần tinh hỏi thẳng: Các người muốn làm gì? Một tia ác độc lóe lên trong mắt của Tinh Vọng, hắn nói: Giết! Chúng ta liên thủ tiêu diệt đạo môn, nhổ cỏ tận gốc. Khóe miệng của Tinh Vọng lộ ra một nụ cười. Chém giết đệ tử đạo môn

Nếu như ngươi muốn đi thì cứ việc rời đi. Ninh Khuyết đứng bên cạnh bình thản nói. Thánh đường tại Tây Vực xưng bá đã quen rồi. Bên trong đã thối nát từ lâu. Đạo môn ta truyền đạo trong Tây Vực. Khó tránh khỏi sẽ va chạm với cả đệ tử của thánh đường. Coi trời bằng vung kia. Làm hao tổn danh dự của thánh đường tại Tây Vực. Bọn họ bị đạo môn chúng ta áp chế triệt để. Người của các thánh đường khác đều dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía của thần tinh. Hóa ra thánh đường các ngươi đã kết oán với cả đạo môn từ trước rồi. Thần tinh thì giận dữ nói. Nói hiêu nói vượn, đạo môn hèn hạ dùng âm mưu quỷ kế hãm hại danh dự của thánh đường, khinh nhờn thần uy nên tiêu diệt. Một tần bạch quang lập tức hao phủ cả người của hắn, vừa thánh khiết thần thánh, vừa đầy chính nghĩa, giống như thay trời tuyên án vậy. Phạm Hiền thì nhìn về phía của thần kiếm sơn, lớn tiếng hỏi. Thánh đường đã kết oán với cả đạo môn từ trước rồi, còn Đông Phương Thắng, tại sao người đến đây? Thanh niên đứng trước đội ngũ của thần kiếm sơn, ôm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói. Đạo môn quá mạnh, không nên tồn tại. Phạm Hiền thì nổi giận. Quá mạnh cũng là tội ác sao? Các thánh địa hay lắm. Hạo Nhiên thư viện thật sự xấu hổ khi phải làm bạn với các ngươi. Bạch Kiều Thân nhỏ giọng nói. Sư huynh, đánh không lại thì phải làm sao bây giờ nhỉ? Thạch Hạo nhỏ giọng đáp. Đánh không lại thì chạy thôi. Hiểu rồi. Bạch Kiều Thân khẽ gật đầu. Khuê U thì lạnh lùng, thét lên một tiếng. Bóng người hóa thành một đạo hắc quang, lập tức lao đến. Hắn vung tay lên, 18 lưỡi dao màu đỏ sậm, xé rách không khí. Chỉ trong chớp mắt đã bay tới trước mặt mọi người rồi. Đám người Thạch Hạo lập tức tản ra. Từng cơn sóng lớn dâng lên trên mặt biển, giống gào. Từng tiếng long ngâm, hổ gầm vang lên. Long Phong và Tinh Vọng cùng xông đến. Thánh quang phóng lên tận trời, kiếm ý khiến không gian vặn vẹo. Từng tên thiên kiêu đánh về phía người ba người. Phía sau bọn họ chính là một đám thanh niên thế hệ trẻ tuổi nổi bật của các thánh địa lớn. Tu vi thấp nhất của mỗi người đều là ngũ giai, cho dù không phải thiên kiêu cũng có thể chiến lực mạnh mẽ. Trong mắt của Thạch Hạo thì tràn đầy chiến ý, hét lớn nói: "Sư đệ, chúng ta lên!" Bóng dáng của hắn khẽ lay động trong nháy mắt, đã lao thẳng về phía của Tinh Vọng, chém ra một đao. Đao quang kim sắc tràn ngập trong thiên địa. Hai cái hổ trảo hiện lên trước mặt đạo quang, nổ ầm một tiếng rồi vỡ vụn. Tinh Vọng lập tức bay ra ngoài, liên tục dậm chân giữa không trung. Thạch Hạo thì quay người hóa thành một con chim ưng, tránh thoát một đạo kiếm khí, ngay lập tức hành động, đâm xuyên qua ngực một con cự long, xông ra từ phía sau lưng. Lân phiến bay tán loạn, máu tươi văng tung tóe trên bầu trời. Cự long thì ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét thê lương, sau đó thì lập tức xoay một vòng rơi xuống. Nó rơi vào trong biển cả, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển. Chương 535, Ba Kiều Thân xuất thủ. Thạch Hạo thì quay đầu nhìn những người còn lại một cái. Hai mắt đột nhiên trợn trừng. Thanh Thuần đâu rồi? Hắn chạy đâu rồi? Sau đó thì lập tức nhớ tới câu của Thanh Thuần hỏi mình trước khi giao chiến. Trong lòng thì dâng lên cảm giác không ổn. Không phải kẻ tham sống sợ chết kia chưa chiến đã chạy trốn chứ? Chết đi! Bất hủ chỉ! Khuê U thì hét lên một tiếng chói tai. Một chỉ vung ra. Một cây bạch cốt to lớn chỉ vào giữa không trung, hướng thẳng về phía của Thạch Hạo đè xuống. Trên xương tay hiện lên từng đạo minh văn màu đỏ sậm, sáng lóng lánh. Thạch Hạo thì lập tức lấy lại tinh thần. Tam tiên lưỡng nhận đao phóng lên trên trời, va xương ngón tay to lớn kia. Đao quang kim sắc và nguyên khí hắc sắc tranh phong đối đầu với nhau. Trong nháy mắt thì mặt biển đã bị đè xuống 3 mét rồi. Đồng thời một bên khác, một đạo xiềng xích xông ra ngoài, móc cầu dữ tợn va vào thánh quang trường kiếm của thần tinh, tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Quỷ khí và thánh quang tràn ngập. Đông Phương Thắng thì xuất hiện trên đỉnh đầu của Ninh Khuyết, chém xuống một kiếm. Kiếm như lưu tinh vậy. Trong tay của Ninh Khuyết thì xuất hiện một chiếc dù lớn màu đen. Chiếc dù lớn bung ra, chống đỡ. Kiếm chạm trên mặt dù kêu bịch một tiếng. Kiếm khí thì giống như gợt nước lan tràn ra bốn phía vậy. Thần tinh thì biến sắc. Đại hắc tán sao? Trong đầu của hắn lập tức hiện lên bản ghi chép của thánh đường. Hắn kinh sợ kêu lên. Minh Vương Chi Tử. Hắn chính là Minh Vương Chi Tử. Minh Vương Chi Tử xuất thế, đại kiếp ngàn năm bắt đầu. Đám thiên kiêu của thánh địa còn lại cũng nhốn nháo quay đầu nhìn về phía của Ninh Khuyết. Ánh mắt đều như muốn nói bắt buộc phải giết hắn. Lông mày của Ninh Khuyết nhảy lên một cái. Minh Vương Chi Tử. Minh Vương Chi Tử là cái gì vậy? Phạm Hiền thì nhân cơ hội đó cũng mở miệng khẽ ngâm. Phong quyền tàn vân phá, nguyệt tỏa thanh thu lãnh. Cơn cuồng phong nổi lên giữa đất trời. Từng lưỡi đao sắc bén ngưng tụ trong cơn cuồng phong ấy. Cơn gió bao bọc bởi vạn lưỡi đao càn quét về phía của đám người thánh địa. Dám chơi gió trước mặt ta sao? Phá cho ta! Long Phong thì gầm lên một tiếng. Cuồng phong lập tức tiêu tan. Quang nhận bên trong thì cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Một cái long trảo hình thành từ nguyên khí xuất hiện trong không trung, vô về phía của Phạm Hiền. Phạm Hiền biến sắc, nhanh chóng thì thầm. Dạ sắc, trụy thiên châu, lạc hải, cộng triều sinh. Trong nháy mắt, cả người của hắn đã được bao phủ từng tầng nước, sau đó thì rơi tùm vào trong biển. Long trảo mang theo nguyên khí mạnh mẽ, đánh trên mặt biển. Biển cả thì nổ tung, sinh ra từng cơn sóng lớn. Phạm Hiền hiện thân ở phía xa, sắc mặt tái nhợt, thuận tay lau máu tươi trên khóe miệng một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám đệ tử của các thánh địa trên bầu trời, lòng sinh ra ý ác độc. Trên bầu trời thì Thạch Hạo, Ninh Khuyết không ngừng giao chiến với cả thiên kiêu của thánh địa. Tiếng nổ ầm ầm, dư ba chấn động trăm dặm. Tiếng hô giết vang vọng trong đất trời. Người của các thế lực còn lại thì trong bí cảnh đều nhốn nháo chạy tứ tán, sắc mặt sợ hãi cố cách xa chiến trường. Chuyện gì thế này? Các thánh địa khai chiến với nhau sao? Còn nữa, đạo môn mà bọn họ thét lên rốt cục là thứ gì? Các tông môn khác thì có thể nhúng tay vào đại chiến của các thánh địa này sao? Trên mặt biển, cách xa chiến trường ban đầu, Bạch Kiểu Thuần thì cưỡi cửu sử đinh ba bay lượn, vừa bay vừa tức giận nói. Vậy mà thánh địa lại hợp lực với nhau, một người đánh không lại thì kéo cả đám đến sau. Đúng là không cần thể diện, quá không biết xấu hổ. Đều là do các người ép ta đấy nha, đều là do các người ép ta. Hắn bóp nát từng viên đan dược trong tay, ném vào trong biển. Sau đó thì nước biển sôi trào. Một cỗ khí tức cuồng bạo đến từ hung thú dâng lên. Khi bay qua đảo cũng vậy, hắn cũng ném từng nắm đan dược đã bị bóp nát lên trên đảo. Sau đó thì từng con hung thú mắt đỏ bừng, thở hổn hển, gầm rú vang trời, chạy rầm rầm đi theo Bạch Hiểu Thuần. Mặt trời lên cao, giữa bầu trời qua nửa ngày, cuộc chiến trên chiến trường đã bước vào giai đoạn gay cấn rồi. Phạm Hiền thì đã rời khỏi chiến trường từ lâu. Hắn bị trọng thương, đang giả chết, trốn tránh dưới đáy biển. Đệ tử của các thánh địa lớn thì cũng bị thương, nhưng mà đã khống chế được chiến trường, tạo thành vòng vây khóa chặt hai người Thạch Hạo, Ninh Khuyết giữa không trung. Các thiên kiêu của thánh địa vây công hai người. Dù lực phòng ngự của Đại Hắc Tán chắc tuyệt, nhưng mà trên người bọn họ thì vẫn bị thương. Tam Tiên Lưỡng nhận đao của Thạch Hạo, xoay một vòng, chém thẳng vào trường kiếm của Đông Phương Thắng. Sau đó thì quay người, đánh ra một quyền, va chạm với cả long trảo của Long Phong. Long trảo của Long Phong đột nhiên nắm chặt lấy nắm đấm của Thạch Hạo. Trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Một bàn tay khác hóa thành trảo móc thẳng về phía ngực của Thạch Hạo.

Đệ tử của thánh địa vội vàng nín thở. Long Phong thì hét lớn một tiếng, cuồng phong tiêu tán. Bạch Kiều Thần dừng lại ở phía xa, bay lên bầu trời, cười hì hì nhìn đám người thánh địa. Tất cả đệ tử thánh địa đều nghiêm túc, âm thầm kiểm tra thân thể, nhưng mà không phát hiện ra có điểm nào không ổn, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Khuê U vừa nhìn thấy Bạch Hiểu Thần, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Hắn hét lớn, Tiểu Tắc, chết đi! Sau đó thì hắn lập tức lao về phía của Bạch Hiểu Thần. Ầm ầm, đột nhiên một cơn chấn động vang lên nơi cuối chân trời, giống như tiếng sấm rền vậy. Kèm theo đó là một cỗ khí tức cuồng bạo đang nhanh chóng tới gần. Chương 537 Thiên Trì Giáng Lâm. Khuê U thì lập tức dừng lại giữa không trung. Tất cả mọi người đều ngưng trọng nhìn về phía chân trời. Con người co rụt lại, bọn họ thì trông thấy vô số con hung thú viễn cổ đang đạp trên mặt biển chạy tới. Nước biển cũng đang sôi trào, từng cơn sóng ngầm dưới đáy biển tuôn ra. Đệ tử của thánh địa thì lập tức nhốn nháo. Hàng trăm hàng ngàn hung thú chạy đến, bọn họ cũng không ngăn được. Thần tinh thì lớn tiếng kêu lên, mọi người đừng sợ, hung thú là do tên đệ tử đạo môn kia kéo đến, không phải hướng về chúng ta. Nghe thấy, đệ tử thánh địa lập tức an ổn lại. Không sai, hung thú hướng về phía của đạo môn. Hung thú thì trực tiếp xuyên qua bên dưới Bạch Hiểu Thần, chạy về phía chiến trường. Chúng đệ tử hung thú chém giết đệ tử đạo môn không xuất hiện như trong dự đoán. Tất cả đệ tử thánh địa đều hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Mặt biển nổ tung đầu tiên, từng con hung thú xông ra từ dưới đáy biển, ánh mắt đỏ ngầu đánh về phía của đệ tử thánh địa. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử thánh địa đều bay lên bầu trời, bay lên trên không trung. Nhưng mà cho dù là hải thú, đạt đến ngũ giai thì bọn chúng cũng có thể bay lên. Ngay lập tức, hàng ngàn hàng vạn con hung thú phóng lên bầu trời. Vô số hung thú lít nha lít nhít, che kín cả bầu trời, đánh về phía đệ tử thánh địa. Căn bản là không thể tránh được. Giết giết! Từng tiếng thét chói tai vang lên, rất nhiều đệ tử thánh địa đều đỏ mắt lao vào chém giết hung thú. Chỉ một lát sau thì thi thể máu tươi rơi xuống từ trên không trung, giống như trời đổ mưa vậy. Ninh Quyết, Thạch Hạo đồng loạt chui ra từ dưới biển, bay đến bên người Bạch Hiểu Thần, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cuộc chém giết trên bầu trời này. Thạch Hạo thì khó có thể tin nổi hỏi, sao ngươi làm được vậy? Vì sao đám hung thú kia chỉ công kích người thánh địa? Bạch Hiểu Thần dương dương đắc ý nói, đây chính là sức mạnh của đan dược. Ninh Khuyết nhìn lên chiến trường trên bầu trời, do dự một chút rồi nói, cảnh tượng này có chút quen thuộc, có phải chính là vạn thú phát tình đan do sư huynh tự mình nghiên chế ra không? Nhưng mà không phải là vạn thú phát tình đan chỉ hữu hiệu đối với cả yêu thú từ tam giai trở xuống hay sao? Bạch Hiểu Thần cười hì hì, đắc ý nói, đây là phiên bản cải tiến đấy, cưỡng chế vạn thú phát tình đan. Sắc mặt của Ninh Khuyết trở nên cổ quái rồi nói, nói cách khác, không phải là đám hung thú muốn giết bọn họ mà là muốn giao phối với cả bọn họ sao? Bạch Hiểu Thần gật đầu, không sai, vạn thú phát tình đan chia làm hùng đan và thư đan. Ta cho hung thú dùng hùng đan, thư đan thì bị ta dùng gió thổi đến trên người bọn họ. Đồ tốt rồi, có thể cho ta một chút không? Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng của ba người. Ba người quay đầu nhìn lại thì trông thấy Phạm Hiền mang vẻ mặt tái nhợt đang đứng sau lưng của ba người, nhìn lên chiến trường trên bầu trời. Trong lòng thì mơ hồ có chút hưng phấn, hả giận. Bạch Hiểu Thần nhún vai nói, không còn nữa rồi, dùng hết cả rồi. Trên mặt của Phạm Hiền thì lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Bốn người chuyên tâm nhìn lên chiến trường, âm thầm tặc lưỡi. Cảnh tượng này đúng là nhìn thấy phải giật mình. Ở trên bầu trời phía xa, từng tên đệ tử của thánh đường cao cao tại thượng bị hung thú đặt dưới người. Con bạch hổ kia thì bị một con cự viên cưỡi. Thiên kiêu của thánh đường lại bị một đầu quái xà quấn lấy quấy rối. Áo choàng của thiên kiêu bất hủ tộc cũng bị xé toang ra. Cự long bị thần lằn viễn cổ đặt dưới chân. Đúng là khiến cự long mất hết thể diện. Chậc chậc. Bốn người say sưa mà nhìn. Tiếng gào thét bi phẫn của đệ tử thánh đường vang lên trên chiến trường, khiến cho chiến trường càng trở nên hỗn loạn hơn. Bầu trời đột nhiên chấn động, ngũ thải lưu quang rực rỡ xuất hiện trên không trung. Một cây cầu vồng từ trên trời giáng xuống mặt biển. Phạm Hiền thì mừng rỡ, vội vàng nói: "Thiên trì tới rồi, mau đi thôi." Thạch Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định: "Đi." Sau đó thì hắn lập tức quay người bay về phía cầu vồng. Bạch Hiểu Thuần nhìn lại chiến trường thêm vài lần, ánh mắt mang theo vẻ không nỡ. "Đánh nhau chậm chậm thôi nhá, chờ ta quay lại đã." Người của các thế lực còn lại thì cũng nhao nhao bay về phía cầu vồng. Tất cả đều cố gắng tránh xa chiến trường hỗn loạn. Trong đầu thì mờ mịt khó hiểu. Rốt cuộc các thánh địa lớn có thù oán gì với cả hung thú viễn cổ vậy? Thậm chí ngay cả thiên trì cũng không cần, lại muốn chết chung với cả hung thú sao? Giống. Trên chiến trường, một con cự long màu xanh dài 90 mét, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Một cỗ nguyên khí mênh mông tràn ra từ trong cơ thể. Trong nháy mắt, tất cả hung thú xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Cự long thì khẽ vỗ hai cánh. Tịch long dương cánh gió lớn nổi lên. Cơ thể khổng lồ của nó bay lên bầu trời, lao về phía cầu vồng. Chương 538, thi đua. Một con hải thú bóng loáng tỏa sáng đột nhiên xuất hiện trên đầu của cự long. Sau đó thì nó rơi xuống. Một tiếng bịch trầm đục rất lớn vang vọng khắp bầu trời. Cự long thì rơi ầm ầm xuống dưới. Một khắc sau thì một con hải xà to lớn vẫy đuôi quấn chặt cự long, kéo nó xuống dưới nước. Long Phong vừa giãy giụa vừa phát ra tiếng gầm rú bi phẫn đến cực điểm. "Đạo môn, ta sẽ giết chết tất cả nhà các ngươi." Đám thiên kiêu còn lại của các thánh địa thì cũng bị hung thú quấn lấy, không thoát thân được. Hãn hải bí cảnh vốn dĩ là sân nhà của đám hung thú này. Mặc dù bị bí cảnh áp chế, thực lực không thể đột phá siêu phàm, nhưng mà rất nhiều hung thú đều đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong. So với cả thiên kiêu thì cũng chỉ chênh lệch một chút về mặt truyền thừa và chiến lực. Nếu như một hay hai con hung thú, thánh địa sẽ không để trong lòng. Nhưng mà hiện giờ hàng trăm hàng ngàn con xuất hiện, rất nhiều đệ tử của thánh địa đã bị áp chế không thở nổi từ lâu. Nếu không phải không biết tại sao đám hung thú này lại không có sát ý, bọn họ đã chết, đã bị thương, không còn mấy người rồi. Ngay cả như vậy thôi thì trong quá trình bị hung thú vô tình trà đạp, vẫn có rất nhiều đệ tử thánh địa liên tiếp. Trong quá trình bị hung thú trà đạp đã chết rất nhiều đệ tử của thánh địa rồi, sao còn nghĩ đến chuyện có thiên trì được nữa. Đám người của Thạch Hạo bay đến bên dưới cầu vồng, cũng chính là thang lên trời mà bọn họ nói lúc trước. Lúc này đã có người đứng đầu trước cầu vồng rồi, thậm chí còn có người bước chân lên cầu vồng đang cẩn thận leo lên rồi. Đệ tử của thư viện đứng trước cầu vồng lo lắng chờ đợi, nhìn thấy ba người của Thạch Hạo đến thì vội vàng mừng rỡ chào đón. Tiểu thư sinh mập mạp cao hứng kêu lên: "Ta biết ngay, các ngươi sẽ không sao mà." Những người còn lại thì đều chắp tay cúi đầu nói: "Bái kiến chư vị đạo trưởng, thập tam tiên sinh." Tiểu mập mạp thì cũng vội vàng chắp tay thi lễ. Người chung quanh thì cũng nhao nhao nhìn sang, sau đó cảnh giác trốn về phía xa. Bọn họ là người của thánh địa. Thạch Hạo nói: "Chúng ta đi." Sau đó hắn bay lên không trung, rơi trên cầu vồng. Vừa đạp chân lên cầu vồng thì lập tức dừng lại. Trong lòng có chút kinh ngạc. Vậy mà lại nặng như vậy sao? Bạch Kiều Thần, Ninh Khuyết, Phạm Hiền cũng bay người lên, hạ xuống bên cạnh Thạch Hạo. Bạch Kiều Thần nói: "Sư tỷ nhất định sẽ không thích cái cầu vồng này đâu. Trong nháy mắt đã nặng gấp đôi rồi." Phạm Hiền thì mở miệng giải thích: Muốn tiến vào thiên trì thì không phải chuyện dễ dàng đâu. Cây cầu này chính là thứ để sàng lọc. Cường độ nhục thân không đủ sẽ không vào được thiên trì. Cường độ nhục thân. Trong mắt Thạch Hạo dâng lên ý chí chiến đấu, hắn nói: Hai vị sư đệ, hay là chúng ta so tài một chút đi, xem ai tiến vào thiên trì trước. Ninh Khuyết thì khẽ gật đầu, được. Bạch Hiểu Thần thì cũng gật đầu liên tục. Phạm Hiền cười ha hả nói: Không ngại tính thêm cả ta nữa nhá. Bạch Hiểu Thần thì cũng hứng thú bừng bừng kêu lên: Cùng đi nào, để ta đếm nha. Chuẩn bị. Tất cả mọi người lập tức tập trung tinh thần. Mặc dù chỉ là một trận tranh tài không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng mà không ai muốn thua cả. 1. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Phạm Hiền vẫn đang tập trung tinh thần chờ đợi. Vèo. Bạch Hiểu Thần thì đang ở bên cạnh đá chạy ra ngoài rồi, nhanh chóng nhảy từng bước lên trên cao hơn. Thạch Hạo thì sửng sốt một lát, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, tức giận quá to: Thanh Thuần, ngươi lại giở trò lừa bịp rồi. Người của hắn thì lóe lên kim quang, hóa thành một con chim ưng, bay theo cầu vồng, phóng thẳng lên trời cao. Trong nháy mắt thì Ninh Khuyết cũng đã hóa thành một đạo quỷ ảnh, nhanh chóng lao về phía trước, vô cùng quỷ mị. Phạm Hiền thì vội vàng thầm thì: Tinh Tiên Thiên, Hà Nan Phi Độ, Tự Cổ Minh Nguyệt, Bạn Thanh Phong. Ánh trăng sáng mênh mông, lập tức bao phủ một tầng quanh người của hắn. Hắn hóa thân thành một cơn gió nhanh chóng lao lên trên. Trong biển mây thì một cây cầu vồng uốn lượn rủ xuống, giống như bậc thang lên trên vậy. Một người trẻ tuổi đã đi tới giữa cầu vồng. Hắn cúi người há miệng thở dốc, trong mắt thì mơ hồ có chút hưng phấn. Ta là người đầu tiên, ta vẫn xếp thứ nhất. Quả nhiên, ta mới là thiên mệnh chi tử. Nếu không, thang trời sẽ không rơi xuống dưới chân ta. Ta nhất định là người đầu tiên leo lên thang trời rồi, tiến vào thiên trì, đạt được tẩy lễ. Từ đó thì một bước lên trời. Két! Một tiếng ưng gáy vang lên. Thanh niên kia sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tiếng ưng gáy ở đâu ra vậy? Ngay sau đó thì một vệt kim quang lao vút qua người của hắn. Người thanh niên này trông thấy rõ ràng trong kim quang là một con chim ưng. Sau đó thì một bóng đen khác cũng lao vút qua người của hắn, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Còn người đã nhanh chóng chạy về phía xa rồi. Tiếp đó là một tên tiểu mập mạp cưỡi đinh ba, giống như là một cơn cuồng phong quét qua vậy. Trong chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại bóng lưng rồi. Chương 539. Huyền ảo. Thanh niên thì thầm nói: Ta là thứ nhất, ta là thứ hai, ta là thứ ba rồi sao? Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không tin nổi thốt lên: Làm sao có thể? Sao bọn họ lại nhanh như vậy được chứ? Chẳng lẽ bọn họ đều không cảm nhận được biến hóa của trọng lực sao? Cứ tăng thêm một khoảng cách, trọng lực sẽ tăng lên gấp đôi. Thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía của bầu trời, khóc không ra nước mắt. Ta không phải nhân vật chính sao? Không phải con của ông trời sao? Sao lại thế này? Hãn hải bí cảnh, nơi này có người gian lận. Một lát sau thì lại một luồng gió mát lướt qua người của hắn. Trong lòng của gã thanh niên kia không ngừng rung động chút nào. Lại một người nữa. Hiện giờ ta xếp thứ mấy rồi? Không quan trọng, đều không quan trọng. Một lúc lâu sau thì chim ưng đã bay đến điểm cuối cùng của cầu vồng. Ánh sáng lóe lên, hóa thành thạch quang, hạ xuống bệ đá. Sau đó thì một đạo quỷ ảnh lướt qua. Quỷ ảnh chồng lên nhau, hợp lại làm một, hóa thành Ninh Khuyết. Thạch Hạo hoạt động gân cốt một chút, cười ha hả nói: Ta cảm thấy cũng chẳng khó lắm. Ninh Khuyết khẽ gật đầu: Chắc là do lúc trước chúng ta đã hấp thụ quá nhiều linh trì, nhục thân đã vượt qua ngũ giai rồi. Đối với cả những người khác mà nói thì con đường này cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch Kiều Thần thì cưỡi cửu sĩ đinh ba xông đến điểm cuối cùng. Hắn nhảy xuống từ trên cửu sĩ đinh ba. Cửu sĩ đinh ba bay lên nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần cầm cửu sĩ đinh ba chải tóc, oán trách. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Làm tóc của bần đạo rối tung cả lên rồi. Đi, chúng ta đi vào. Thạch Hạo quay người đi vào trong. Cánh cổng ánh sáng trước mặt, Ninh Quyết và Bạch Hiểu Thuần thì vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt, khi bước vào quang môn, mọi người lập tức đi vào một không gian xanh biếc. Không gian lớn khoảng vài dặm, bầu trời và không gian xung quanh đều tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Bên dưới không gian là linh trì sáng óng ánh như một khối ngọc thạch vậy. Hai mắt của Bạch Hiểu Thuần sáng lên, kích động nói: Sư huynh, là linh trì rất lớn đấy. Xuống thôi. Thạch Hạo hưng phấn kêu lên một tiếng, lập tức bay xuống dưới. Một tiếng ùm vang lên, cả người đã chìm vào trong thiên trì rồi. Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần thì cũng theo sát phía sau, nhảy ùm vào trong thiên trì. Trên mặt linh trì óng ánh tỏa ra từng cơn gợn sóng, giống như là có từng đạo lưu quang khuếch tán trên ngọc thạch vậy. Ba người ngồi khoanh chân dưới đáy ao, vận chuyển công pháp, tạo ra ba vòng xoáy trên mặt của linh trì. Không lâu sau đó thì Phạm Hiền cũng tiến vào không gian linh trì, nhìn thấy ba vòng xoáy to lớn dưới thiên trì. Hắn tìm đến nơi cách xa một chút, nhảy vào bên trong. Sau đó thì lại có vài người khác liên tiếp đến đây, tất cả đều yên lặng tiến vào trong thiên trì, hấp thụ linh dịch. Mấy ngày sau, có người đầu tiên không nhịn được, lao ra khỏi thiên trì, sắc mặt đỏ bừng cả người nóng hổi, không cam lòng, nhìn về phía thiên trì, sau đó lập tức bay ra ngoài. Sau đó thì càng ngày có càng nhiều người xông ra khỏi thiên trì, bay ra bên ngoài. Trong thiên trì ẩn chứa cơ duyên lớn như đại dương vậy, có thể thu được bao nhiêu, toàn bộ dựa vào tu hành của bản thân. Nhục thân không mạnh mẽ thì sẽ không chịu được thiên trì tẩy lễ. Cảnh giới không đủ cao cũng sẽ không có cách nào tiếp nhận thiên trì truyền thụ. Lại thêm vài ngày nữa trôi qua thì Phạm Hiền xông ra khỏi thiên trì. Nước trong ao bắn lên tung tóe. Hắn cúi đầu nhìn về phía ba vòng xoáy vẫn tồn tại bên dưới, hơi nhíu mày. Ta với cả bọn họ chênh lệch nhau nhiều như vậy sao? Niềm vui vì vừa lĩnh ngộ được nguyên kỹ bản mệnh lập tức tiêu tan quá nửa. Hắn quay người bay ra ngoài. Dưới đáy thiên trì, Thạch Hạo ngồi khoanh chân, tâm thần chìm đắm trong đáy biển tối tăm tĩnh mịch. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hải nhãn, sống mãi với thời gian kia. Bên trong của nó thì ẩn chứa thực lực vô cùng vô tận, thâm thúy bao la. Trong lúc mơ hồ thì hắn cảm thấy giống như là bản thân đã hợp làm một với cả hải nhãn vậy. Bản thân hóa thân thành hải nhãn, một cỗ lực lượng huyễn ảo đang diễn hóa trên trán của hắn. Một con mắt màu lam nhạt lấp lóe như ẩn như hiện. Một bên khác thì Ninh Khuyết cảm thấy bản thân giống như đã hóa thành biển cả, chi phối sinh tử của sinh linh vạn vật trong biển. Chỉ một ý niệm của hắn thôi, vạn vật sẽ khôi phục. Chỉ một ý niệm vạn linh có thể tiêu tan. Trong mắt của hắn thì dần lộ ra quang mang đen nhánh, tản ra sinh tử ý cảnh. Bạch Hiểu Thuần thì khoanh chân dưới đáy ao, thi thoảng lại nhếch miệng cười ngây ngô. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy mình đã tiến vào một vùng biển rộng, ngao du trong biển rộng, sinh sống trong vô số tôm hùm tê tay, cá nướng thơm lừng, hung thú viễn cổ luộc, dị chủng dưới đáy biển bị hấp chín. Chương 540. Lĩnh hội thần thông. Vô số mỹ thực mặc cho bản thân lấy, hơn nữa còn ăn bao no. Lại thêm nửa tháng nữa, Bạch Hiểu Thuần bay ra khỏi linh trì đầu tiên, lơ lửng giữa không trung, chép miệng tiếc nuối nói: hóa ra là nằm mơ. Trong đầu thì nhớ đến đủ loại mỹ thực, hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải ăn hết tất cả. Ninh Khuyết thì cũng bay ra khỏi thiên trì, lơ lửng trên không trung. Hắn rũ người một cái thì vô số giọt nước màu trắng bay ra ngoài, rơi lộp bộp vào trong thiên trì. Bạch Kiều Thần quay đầu nhìn về phía của Ninh Khuyết, tò mò hỏi: sư đệ, ngươi lĩnh ngộ ra được thần thông gì vậy? Ninh Khuyết nở nụ cười nói: Nhìn thấy sinh tử của sinh linh vạn vật trong biển rộng, cảm ngộ ra thần thông sinh tử đồng thuật, vẫn chưa đặt tên. Sư huynh thì sao? Bạch Kiểu Thuần thì chỉ vào miệng của mình nói, ta cảm thấy mình có thể ăn rất nhiều thứ. Ninh Khuyết sững sờ, có thể ăn sao? Đây là thần thông gì vậy? Sau đó thì hai người đều nhìn về phía thiên trì. Dưới đáy thiên trì, con mắt màu xanh lam trên trán của Thạch Hạo nổi lên sóng lớn. Hải nhãn như ẩn như hiện trong đầu của mình. Thạch Hạo thì có chút sốt ruột. Vẫn thiếu một chút nữa. Hắn lập tức dùng toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công. Ngay khi cửu chuyển huyền công toàn lực vận chuyển, hải nhãn không còn biến mất như có như không trong đầu nữa. Cả người cũng lập tức tỉnh lại. Con mắt màu lam nhạt sinh ra trên trán nổ nát. Thạch Hạo thì mở to mắt, sờ lên trán của mình, ảm đạm thì thầm. Ta thất bại rồi sao? Sau đó thì hắn đứng dậy phi người lên trời. Một cột nước bắn lên tung tóe. Sư huynh! Bạch Kiểu Thần và Ninh Khuyết đồng thanh kêu lên. Hai người bay đến bên cạnh Thạch Hạo. Bạch Kiểu Thần thì tò mò hỏi. Sư huynh! Ngươi lĩnh ngộ được thần thông gì vậy? Thạch Hạo thì hỏi ngược lại. Các ngươi thì sao? Hiếm lắm mới nhìn thấy Ninh Khuyết nở nụ cười. Hắn nói. Ta lĩnh ngộ ra được một loại thần thông tên là sinh tử nhãn. Con mắt sao? Ngược lại có chút giống ta. Chỉ là ta đã thất bại rồi thôi. Trong lòng của Thạch Hạo thì có chút ảm đạm. Bạch Kiểu Thần xấu hổ nói. Thần thông của ta chính là ăn mọi thứ. Cho dù tâm trạng của Thạch Hạo đang không tốt, cũng bị những lời này của Bạch Hiểu Thuần chọc cười. Ăn mọi thứ sao? Đây cũng coi là thần thông sao? Bạch Hiểu Thuần tò mò hỏi. Sư huynh thì sao? Thần thông của ngươi chắc chắn vô cùng lợi hại. Ta thất bại rồi. Thạch Hạo buồn bã nói. Thất bại rồi sao? Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết đều sững sờ. Bạch Hiểu Thuần nói thầm. Cái cớ này lấy hay lắm nha. Sau khi đi ra ngoài, ta cũng nói ta thất bại rồi. Thần thông ăn mọi thứ này nói đúng là mất mặt. Thạch Hạo thì lườm hắn một cái rồi nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Thạch Hạo thì dẫn đầu bay ra ngoài, Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần theo sau. Ba người vừa mới bay ra khỏi Ninh Trì. Cửa vào Thiên Trì lập tức vặn vẹo một cái rồi biến mất. Ngay cả chiếc cầu vồng kia thì cũng biến mất theo. Sau đó thì mọi người cảm nhận được bí cảnh lắc lư một trận, cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là tiến vào bên trong một vòng xoáy vậy. Trước thành trì bên ngoài của Vô Ngần Sa Mạc, một cánh cửa bí cảnh màu ngọc bích lơ lửng giữa không trung. Mặt trời chiếu xuống khiến cho nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Đột nhiên cửa bí cảnh vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy, lập tức khiến tất cả mọi người chú ý. Thần thánh giáo chủ của thánh đường ra khỏi không trung lâu các, nhìn cửa vào bí cảnh đang vặn vẹo. Khô lâu vương cơ ngạ, người dẫn đội của bất hủ tộc, mặc hắc bào xuất hiện giữa không trung. Quanh người thì được bao phủ bởi một tầng hắc vụ. Hắc quả phụ của vạn yêu linh, mặc bạch bào thánh khiết, tay cầm trường kiếm của thánh đường. Tư thế hiên ngang, lơ lửng giữa không trung, cười hì hì, vứt ra một cái mị nhãn cho thánh đường giáo chủ. Thần thánh giáo chủ của thánh đường thì nhìn cách ăn mặc của hắc quả phụ nhân, vô thức nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Bạo dương trưởng lão của long tộc xuất hiện giữa không trung, nhìn hắc quả phụ, hai mắt sáng lên, vội vàng lau nước dãi chảy ra trên khóe miệng. Cách ăn mặc này đúng là tuyệt vời. Trên một cồn cát cách thành trì không xa, đám người của Triệu Hân Duyệt, Lý Bình An, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đang thưởng thức ánh hoàng hôn. Cảnh mặt trời lặn trên sa mạc tươi đẹp vô cùng. Cảm nhận được ba động truyền đến từ phía thành trì, Triệu Hân Duyệt quay đầu nói, bí cảnh kết thúc rồi, bọn họ sắp ra ngoài rồi. Lý Bình An nói, chúng ta quay về đi. Nói xong thì hắn dương phất trần lên. Trong nháy mắt thì đám người đã biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã đứng trên không trung trong thành trì. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Goodbye.